cứ để họ ở đây, bị động vật biến dị ăn tươi mất. Cao Phi ngẫm thấy cũng đúng, lập tức đào người ra khỏi đất. Mộ Nhất Phàm gõng Chu Toàn lên lưng, cậu biết đám Đặng Hiểu Nghị bị kéo đi về phía nào không? Cao Phi gật đầu, chỉ về phía trước, biết, ở cách đó 5 dặm có dấu vết bị kéo đi, chắc Hiểu Nghị bị kéo về phía bên đó. Hy vọng họ còn sống. Nhất định họ còn sống. Cao Phi lớn tiếng phản bác, dù có bị ăn, em cũng tin họ có năng lực trở thành người biến dị. Nghe cậu ta nói vậy, Mộ Nhất Phàm mới nhớ ra trong tiểu thuyết không phải đám Đặng Hiểu Nghị bị biến thành người biến dị hay sao? Anh cười nói, đúng, nhất định họ có thể chống chọi được. Mộ Nhất Phàm đi về phía Cao Phi chỉ, đi, chúng ta đi tìm họ.